Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này như thường lệ là chúng ta cùng nhau học về kinh Pháp Bảo Đà. Và buổi học này là kỳ thứ 81. Và cũng chúng ta đang đi ngang những cái sự kiện trọng đại nó có liên quan tới lịch sử nó có liên quan tới lịch sử, cho nên tôi phải buộc lòng phải trả lời cho một số vị có đặt những cái câu hỏi liên quan tới cái lịch sử này. Cho nên mong rằng những cái điều mà trả lời của tôi, nếu như nó đem lại sự lợi ích cho các vị thì là điều quá tốt. Giá như tôi trả lời mà không đầy đủ, cần phải bổ túc để mà cho các vị có thể tham khảo thêm, thì tôi nghĩ cũng là điều cần thiết để cho các vị có thể tham khảo thêm. Bởi vì như chúng tôi nói thành thật là chúng tôi, cái sở học của chúng tôi nó chỉ có giới hạn, chứ không phải sở học của tôi nó đầy đủ, nó là một nhà nghiên cứu hay là một nhà coi như là chính trị gì cả. Và đồng thời thì cũng không có nói giấu giếm chi các vị, thì tôi đã, các vị cũng biết là tôi đi tu từ thở nhỏ, tôi đâu có biết gì mà chính trị chính em gì. Nghe cái mạch tin mà nghe mạch tin có một người báo lại thì hiện giờ an ninh mạng của Việt Nam nghe nói vậy thôi là đang đang gọi là phanh vùng tôi, đang phanh vùng khép tôi vào cái sổ bài đen để mà tìm hiểu phanh vùng coi tôi có đụng chạm xúc phạm gì tới Việt Nam hay không, tới cái gì đó của Việt Nam không. Thật sự là tôi trước sau lập trường duy nhất, không tán dương mà cũng không chỉ trích, nhưng mà đều có cái là cái gì nó quá trớn, nó làm cho cái sự lợi lạc mất đi cái sự lợi lạc của số đông thì lên tiếng chung vậy thôi. Kể cả đất nước Hoa Kỳ này, tôi cũng ở đất nước tôi cũng phê bình chỉ trích đấy. Đó là cái lời ngôn luận của một con người đối với một quốc gia, một dân tộc. Chứ còn cái chuyện mà để đi làm chính trị, để chống đối, để phe đảng, để đạp đổ, để mà giành giật thì không có, nói với tôi không có. Thành ra tôi cũng có gửi lời tất cả những anh nào mà chủ trương an ninh gì đó để mà theo dõi tôi thì thôi, thì nghỉ ngơi cho nó khỏe đi nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nếu nếu mà tôi muốn làm chính trị thì tôi cũng đã làm rồi. Nếu mà tôi làm kẻ phản động thì tôi cũng đã làm rồi, chứ không phải chờ đợi tới bây giờ các chị mới bỏ dư tiền dư của, bỏ ra dư thời gian bỏ ra để theo dõi tôi. Cái đó là thuộc cái loại mà ấu trĩ ngây thơ trẻ con nít chứ còn thật sự muốn làm đã làm rồi. Mà tư tưởng của nhà cầm quyền Việt Nam thì có câu là muốn bắt thì bắt từ trong trứng nước. Nếu tôi mà có cái tâm ý mà phản quốc, là phản động, là phản đồng bào, phản gì đó của các vị mà đang theo dõi đó thì các vị dở rồi đó. Nếu là tôi có ý đó thì nó nói phản quốc thì phản động thì bắt từ trong trứng nước, không gì tôi chạy ra ngoài nước rồi bây giờ mới theo dõi tôi để làm gì. Theo dõi tôi để làm gì, đó là những cái tâm hồn ngây thơ, ấu trĩ, ngu si, ngục tối. Thành ra những ai mà có cái tư tưởng đó là ngu si, là ngục tối, là ấu trĩ, là trẻ con, là khờ khạo, là dư cơm, là thừa nước. Rồi bây giờ trở lại mình học cái bài bữa nay tiếp tục. Cái chữ thứ chín là tính bữa nay là kết thúc, nhưng mà chắc không kết thúc được rồi, bởi vì nó còn nhiều cái vấn đề phải bàn luận, là chắc là phải một tuần nữa. Ngày hôm qua thì tôi chia sẻ cho quý huynh đệ cái bài học ngày hôm qua để có một lời tri ân, là tri ân của cái kẻ hậu bối đối với cái bậc tiền nhân, cái bậc đại tổ sư. Trong đó thì cái ân dài mà để ngày hôm nay có kinh tạng gọi là Tam Tạng Thánh Điển, đó là ơn của ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, và trong đó có sự ủng hộ của vua Đường Thế Dân, hay còn gọi là đường đường Thái Tổ, bởi vì đường Cao Tổ đó là ông vua cha của vua Đường Thế Dân. Đường Thế Dân là đời thứ hai, nhưng mà vua cha thì chưa có thống nhất được Giang Sơn như Đường Thế Dân. Nói gì sâu xa thì thôi, thì nó cũng còn dài dòng lắm thưa quý vị. Cái thời phong kiến, thời vua chúa thì các vị đã nhớ là bây giờ thời nào nó cũng vậy thôi. Hả, mà còn quân chủ mà nó còn là đứng với tinh thần là chủ thì nó còn phải tớ, mà nó còn đầy dẫy những cái niềm thị phi nhân ngã biệt thự trong đó. Mà trong dân gian thì có câu là tan đường loạn tống. Bữa nay các quý vị mà nếu mà chấp nhận bằng lòng nghe thì các vị ở lại nghe, còn không nghe thì thôi nghe. Nếu mà trên trang các trang YouTube mà mấy anh em nó bỏ lên cũng vậy. Tôi cũng xin nhắn gửi là ai thích thì bằng lòng thì ở lại nghe. Không thích thì cũng không có lý do gì mà rồi nghe rồi tự khó chịu, rồi comment vô những cái lời để cho rồi cái người người người người mà ta thích, người ta cũng khó chịu. Mình có ngục thì mình cũng còn một chút ánh sáng, mình không chịu thì mình cứ việc tắt thuyền sang bến khác, mắc mớ ông bà ông giải động mồ động mã tổ tiên dòng họ gì, mà mình chú tâm mình bỏ cái lỗ tai mình, như mình nghe rồi mình bực bội, rồi mình comment vô, mình góp ý vô, sắp hàng chi cho chúng nó chửi. Cái thời buổi này thì trăm người bán vạn người mua, cái thời buổi này thì mạnh ai nấy nấy nấy làm việc nấy, thì các vị nào mà thích thì cứ nghe, không thích thì thôi, không ai bắt buộc. Thành ra tôi xin xin nói đây là tôi nhắn gửi bên các cái trang YouTuber cũng vậy. Bởi vì bây giờ tôi biết là những cái bài giảng của tôi rất là nhiều, mà hay nó càng nhiều chừng nào thì nó càng đem là cái sự kỳ thị, cái sự ghét, cái sự bực bội cho một số người ganh tị, đê tiện, ích kỷ. Đây là sự thật. Dĩ nhiên nó đem lại sự an lạc cho một số người, nhưng mà cái sự an lạc đó thì không bao nhiêu, nhưng mà sự kỳ thị, sự ganh tị thì nó cũng đầy dẫy vì thôi. Thành ra các huynh đệ nhớ rằng tại vì tôi muốn giảng rất kỹ, nó kèm theo về mặt lịch sử, cho nên buộc lòng tôi phải chèn cái vấn đề lịch sử vô, bởi vì có lịch sử rõ ràng thì nói về kinh tạng nó cũng đi liền như vậy, để cho nó có ý nghĩa, bởi vì kinh này nó thuộc đời và đường mà. Cái báo đạn thuộc đời nhà Đường. Mà phải nhớ cái ơn là thủy tổ của nhà Đường, đó là Đường Cao Tổ, rồi tới tới đó là Đường Cao Tổ, tôi là Lý Uyên. Lý Uyên. Bởi vì nhà Đường đó là một triều đại và gọi là vĩ đại nhất của lịch sử Trung Quốc. Dầu rằng nhà Hán được nhiều cái sự hùng mạnh, nhưng mà thực chất nó không bằng ở đời nhà Đường. Nhưng mà một triều đại nhà Đường nó cái suốt 300 năm tồn tại, cho nên triều đại nhà Đường nó ảnh hưởng lan rộng khắp trên thế giới, mà nó có những cái điều mà gọi là dần gần như là đảo lộn cái lịch sử nhân loại thời bấy giờ. Thì Đường Cao Tổ tôi là Lý Uyên thì ông thống nhất thiên hạ, nhưng mà thật sự ra đó thì coi như là con hai đứa con trai của ông là Lý Kiến Thành và Thái tử Lý Kiến Thành và hoàng tử Lý Nguyên Cát á, coi như là không lên ngôi được, mà cuối cùng thì ông Lý Thế Dân đó là Đường Thái Tổ đó. Thì bây giờ Lý Thế Dân lên ngôi trở thành Đường Thái Tông. Còn cái chuyện mà bây giờ tôi nói nó lộn xộn trong cái thời nhà Đường đó, thì Đường Thái Tông đó nó coi như là, nói xin lỗi, là giết anh trai và em trai để mà giành ngôi chứ không phải là vừa. Nhưng mà thật sự ra thì bởi vì ông Đường Thái Tông này, ông biết là hai vị kia có lên ngôi đi nữa thì cũng không có làm gì được. Ông quyết định để vì Giang Sơn, vì họ Đường mà ông phải phải giết em giết anh, mà giết em giết anh rồi đó, đã vậy mà lấy vợ của Tề Vương Lý Nguyên Cát, khi em chết rồi lấy tới vợ đưa cho em dâu mình lên làm vợ mình, làm vợ mình để mà gọi là Dương Thị làm phi, là Sào Vương á. Sào Vương các vị coi mà phim phim Võ Tắc Thiên đó là bà Sào Vương á, thật sự Sào Vương là vợ của Lý Nguyên Cát. Nhưng mà cái điều mà tôi nói, khi mà tôi sẽ tại sao tôi phải nói chuyện ra như vậy, để tôi muốn nói các vị ơi, cuộc đời này thiệt đúng ra mình học đạo Phật rồi mình mới thấy cái nhân quả nó rõ ràng từng từng mồng một. Rồi thì thấy cái ông Đường Thái Tông này á, coi như là Lý Thế Dân như vậy thì coi như là thúc thúc á, là chú của Đường Thái Tông á, coi như thấy thằng cháu mình vậy cho nên không đồng ý, thành ra mưu phản. Mưu phản mưu phản. Cho nên sau khi mà Đường Thái Tông giết luôn cả người chú thúc thúc á, giết ông Lý Diện, tên là Lý Diện á, rồi cướp luôn vợ Lý Diện nữa chứ. Nó thành ra này nó lộn xộn lắm nha. Bây giờ tôi nói cái nào hay, dầu rằng ông Đường Thái Tông là một minh quân chứ không phải hôn quân, nhưng mà nói về cái nội bộ nó cũng lục đục ghê lắm. Thành ra cho nên á, cái nhân quả nó hoàn diệt với nhau, cho nên sau đó thì Đường, đường đường đường đường đường Thái Tổ đó là Lý Thế Dân á, chết thì con trai Lý Trị lên ngôi đó. Thì khi mà ông được ông Lý Thế Dân ông còn sanh tiền vậy chứ, là Lý Trị với Võ Mị Nương sau này là Võ Tắc Thiên đó, Võ Hậu đó, đã có tình ý với nhau. Sau khi lên ngôi thì trở thành Lý Trị lên ngôi thì trở thành Đường Cao Tông. Thì Đường Cao Tông thì coi như là bắt đầu ông đã sủng ái thất thiết, đó là lấy Võ Mị Nương, rồi đó là vợ của vua cha mình. Rồi nó dài dài rồi tiếp đó tới Đường Huyền Tông là Lý Long Cơ đó, dẫn tiếp bước theo con đường của những người tiền nhiệm, ông đã cướp vợ của con trai mình. Cho nên lần đầu tiên gặp Dương Ngọc Hoàng thì ông đã phải lòng mỹ nhân, cho nên Đường Huyền Tông lập tức triển khai kế hoạch cướp con dâu và sắp xếp cuộc hôn nhân khác cho con trai mình. Các vị thấy không? Cho nên ý của tôi muốn phân tích này để chi? Để các vị nên nhớ, tất cả chúng ta nếu nghe những cái điều này rồi, thì nếu chúng ta từ xưa giờ có cái tâm ý mà nó méo mó gì đó, bây giờ mình phải dừng lại. Dòng luân hồi nhân quả nhãn tiền nó không có tha thứ một ai đó. Đó là tôi nói sơ sơ về đời Đường. Bây giờ trở lại đó thì cái vấn đề bữa nay chúng ta chia sẻ đó thì nói về cái công lớn tiếp theo mà cho đạo Phật thời bây giờ, đó là Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên. Mà nếu như các vị nào, tôi nhắc đây một lần nữa, tại vì sắp sửa kết thúc cái bộ Kinh Pháp Bảo Đàn rồi, nó không có cơ hội để nhắc nữa. Coi như đầu tiên tôi nhắc rất nhiều về Võ Tắc Thiên, và bây giờ gần kết thúc tôi cũng nhắc trở lại tiếp tục, mà nó có những cái ý mới. Nếu như chúng ta mà đọc cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên, cái cuốn tựa đề là Tình Sử Võ Tắc Thiên, của tác giả Lâm Ngữ Đường. Thì thật ra thì ta té ngửa ra, coi như ta không có một chút nào mà ta trọng bái nữ hoàng Võ Tắc Thi hết. Bởi vì ông Lâm Nghĩa Đường này, ông có cái mối thù gia tộc với nữ hoàng Võ Tắc Thiên, mà ông viết cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên, ông không còn một lời nào mà tế nhị hết đó. Ông nhục mạ, ông chê bai, coi như là cái gì xấu xa nhất ở trên cuộc đời này, ông đổ dồn hết cho nữ nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và bữa nay tôi các vị ráng lắng nghe, và tôi cũng trả lời cho một vài vị mà cứ không thích cái nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bởi vì đọc cái cuốn mà Tình Sử Võ Tắc Thiên của Lâm Ngữ Đường á, tôi bảo đảm 100% là nếu những ai mà đọc cái cuốn Tình Sử Võ Tắc Thiên của Lâm Ngữ Đường, bởi vì Lâm Ngữ Đường, cha của Lâm Ngữ Đường thì là bị hoàng hậu Võ Tắc Thiên lưu đày biệt xứ, cho nên như vậy mà cái mối thù gia tộc này á, thù lớn lao lắm. Vì vậy mà khi mà bà Võ Tắc Thiên lên ngôi mà ông này có cơ hội ông viết lại, thì ông không còn một lời nào ông không nhục mạ. Và để cái bản viết của ông cho tới đời đời đời đời về sau này cứ phim thắt vô rồi ấn tống ra rồi in ra đó. Cho nên nếu như những ai mà trọng nam khinh nữ, những ai mà phong kiến, thì xem cái cuốn gọi là Tình Sử Võ Tắc Thiên rồi cái là coi như là xem thường hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nhưng với đạo Phật chúng ta cái nhìn như thế nào đây? Và bữa nay tôi sẽ phân tích cái câu mà các vị hỏi chứ. Vậy thì thầy cứ thầy khen ngợi cũng như có một số người chứ không phải riêng thầy Tài không? Bởi vì cái bài trong đạo Phật, cái bài mà Vô Thượng Thậm Tâm Vi Diệu Pháp Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt Nghĩa, cái đó là cái bút tích, cái lòng của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, bà đề bút, bà tán dương cái pháp bảo. Mà cái câu, cái bài kệ đó rồi cho tới mãi mãi mấy ngàn năm, một ngàn mấy trăm năm cho tới ngày nay, chưa ai có thể đề một cái bài nào mà bút tích hay hơn bài đó. Thành ra vì vậy mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên nó liên hệ Phật giáo rất chặt chẽ với chúng ta. Và chính hình thành được cái bộ kinh Hoa Nghiêm, mà chính đề đại tự cho bộ kinh Hoa Nghiêm cũng là do nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Công lớn như vậy đó thưa quý vị, một lòng kính trọng chánh pháp Như Lai như vậy đó các chị, thì bây giờ Phật giáo mình có hùa theo Lâm Ngữ Đường hay không? Mà xưa nay ông thầy Tịnh Tài này thì dầu là tổ hay là bất cứ gì mà sai là tôi nói sai, trúng là tôi nói trúng, hà huống nữ hoàng Võ Tắc Thiên là cái gì của tôi mà tôi phải binh vực chứ? Cái nào sai nói sai, cái nào trúng nói trúng. Và cái điều mà các vị hỏi là tại sao đứa nhà Phật quan niệm như vậy mà bà Võ Tắc Thiên là một con đàn bà gian dâm như vậy, mà tại sao mà Phật giáo trọng dụng này kia nọ, xin thưa cái nào nó ra cái đó. Bây giờ là hỏi vậy chứ thầy có nói là bà Võ Tắc Thiên bà trong sạch không, bà không gian dâm không? Tôi sẽ trả lời cái câu đó bằng một cái buổi giảng chân thành ngày hôm nay. Và các vị nào thích thì tôi nhắc lại, thích thì ở lại lắng nghe, không thích thì tấp thuyền sang bến khác, chứ không có được vì một lý do gì đó mà đi vô mà nói tầm bậy tầm bạ rồi comment rồi chửi bới chê bai. Nếu thầy tu lo đi nói chuyện này kia, đó là những cái thành phần gọi là ngu si vô trí, cái thành phần đó là lấy cất bao vào mặt chứ không có mở mắt ra được á. Tôi nói trước là anh chịu, à ai mà bên YouTube mà comment bậy đó là thành phần mà coi như hụp lặn dưới hồ cá để chờ cái nó tủm tủm rớt xuống rồi lấy cất bao vào mặt thôi, chứ không có mở mắt ra được, chứ đừng nói đốt thôi, chỉ biết đốt ăn thôi. Tôi hết lòng hết dạ của tôi tư duy nghiên cứu tìm tòi để tôi chia sẻ cho đại chúng, những ai hữu duyên, còn không duyên thì đừng nghe. Tôi nhắc lại, nghe để mở mang cái tâm trí, nghe để biết thêm lịch sử là một điều rất trân trọng. còn nghe mà chưa chưa chưa vội hiểu mà lội rồi lật đặt vô mà comment mà đánh giá mà chửi bới tôi, rồi tôi bị chửi nhiều lắm. Đó là những thành phần ngu ngốc, thành phần chỉ biết chờ nó rớt tổng tổng há mồm ra ăn. Mà tôi phải như vậy tôi mới trị được cái đám cá tra cá dồ. Thưa quý vị, nói về đàn bà Võ Tắc Thiên, trở lại một con người rất ư là kỳ lạ. Thứ nhất, các vị để ý là một đất nước trọng nam khinh nữ lâu đời, một xã hội phong kiến, vậy mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên làm nên kỳ tích. Thứ hai, một đất nước thời bấy giờ có điều kiện văn hóa tốt. Thứ ba, một đất nước thời bấy giờ tập trung toàn là nhân tài. Thứ tư, một đất nước vua Đường bây giờ là một vị minh quân. Vậy mà Võ Tắc Thiên, Võ Mị Nương lên ngôi cai trị. Khi lên ngôi cai trị cho tới ngày bà giao lại cái nhà Chu cho nhà Đường là cũng có con bà thôi. Vậy mà không hề trong 15 năm bà trong trong 7 năm buông rèm nhiếp chính cho Đường Cao Tông. Bởi vì Đường Cao Tông là một người ốm yếu, nhu nhược, hơi hơi hơi nhẹ nhẹ nhàng. Ốm yếu cho nên bà phải buông rèm nhiếp chính 7 năm. 15 năm lên ngôi trị vì hoàng đế thì các vị nghĩ đó, chưa có một lần nào mà nó gọi là loạn quân trước triều đình, chỉ có một vài thành phần tử ở bên ngoài có ý để mà chống với bà thôi, chứ chưa có bao giờ mà trước cửa triều đình mà gọi là có loạn quân. Đây là một cái điều mà mình thấy một người đàn bà không phải chuyện bình thường. Vì vậy mà tôi kêu gọi tất cả những người đàn bà, những người phụ nữ hãy thấy cái nào hay của một con người vĩ đại của nữ hoàng Võ Tắc Thiên cùng phận đàn bà mà để dẹp đi cái Lâm Ngữ Đường của cái cuốn sách của Lâm Ngữ Đường viết về tần sổ Võ Tắc Thiên, viết một cái chê bai thậm tệ cái giới nữ. Tôi rất trân trọng, dầu rằng nhiễn nhiên là tôi là đàn ông thì thường thường ở trong Phật giáo cũng vậy mà trong Nho giáo cũng vậy, thường hay xem thường phụ nữ, nhưng mà đối với tôi không có. Bởi vì học Phật rồi mới biết rằng người nữ nếu đầy đủ bản lĩnh, đầy đủ lý trí, đầy đủ trí tuệ thì cũng không thua gì người nam. Tôi xin nhắc lại. Như vậy thì hồi nãy tôi đã nói rằng nó cũng lộ dầu rằng vua Đường là một người minh quân, nhưng mà nói về nội bộ thì cũng là loạn loạn là loạn tùng phèo ở trong đó. Bây giờ trở lại, cái thời bây giờ là cái thời kỳ mà trọng nam khinh nữ, mà các vị thấy không, đến nỗi cái chữ viết á, mà cái chữ nào mà xấu xa bỉ ổi thì có bộ nữ trong đó à. Các vị giờ tôi nói các vị nào mà người Tàu, người Tàu Lai hay là người có học chữ chữ Tàu, các vị biết hễ cái gì mà xấu là có chữ nữ trong đó. Ba chữ nữ gộp lại thành một chữ gian, gian phu dâm phụ, bốn chữ gian phu dâm phụ đều có bộ nữ hết trơn. Cái gì mà xấu xa đều có bộ nữ ở trong đó. Đó là các vị biết cái thời kỳ mà nó trọng thị như vậy, trọng nam khinh nữ như vậy. Cho nên nữ hoàng Võ Tắc Thiên mình khẳng định là một người nữ có rất có tài, làm vua 15 năm, quyết sách vận mệnh cho triều đình, an ổn cương vực, lấn phía Tây đến Thổ Phồn, giáp vùng đất Tây Phương bây giờ, phía Đông đụng tới biển khơi, phía Nam phía Bắc, tới Mông Cổ, tới dân dân là coi như cái thời đó là thời nhà Hán vậy mà không không làm được gì bao nhiêu nghe. Và thời Đường mà chính nữ hoàng Võ Tắc Thiên á, quyết sách mà như quyết sách vẫn mạnh như vậy đó. Như vậy thì cái điều mà tôi phải khen trước, rồi cái chuyện mà tôi trả lời về cái câu hỏi mà các vị chất vấn sao, cái nào đúng, cái nào hay, mình chuyển dương trước. Như vậy nữ hoàng, võ hoàng là người đủ thông minh, dũng lược và có người phải thật sự là có đức. Sử liệu ghi là trước sau bà sử dụng 75 vị tể tướng, 29 người xuất thân sĩ tộc, 35 người xuất thân phước tộc, và 3 người thông qua người thân che chở, và 27 người thông qua khoa cử mà vào. Tể tướng những người nổi tiếng như Lý Chiêu Đức, Ngụy Nguyên Trung, Đỗ Cảnh Kiệm, Địch Nhân Kiệt, Diêu Tông, Trương Đông Chi, vân vân. Còn tướng bên cạnh nổi tiếng và đó là Đường Hưu Cảnh, Lâm Sư Đức, Quách Nguyên Chấn, vân vân. Cho nên nữ hoàng Gia Tắc Thiên sáng suốt biết người và rất khéo dùng người. Thì bây giờ á, Lạc Tân Vương á, và từ kinh nghiệp á, dầu rằng Lạc Tân Vương là một trong tứ kiệt sơ đường, đó là ông này là một trong bốn cái người mà cùng với đường gọi là sơ đường là đường đường gọi là đường gì đó Lý Nguyên đó là gọi là đường cao tổ đó để thành lập nhà Đường đó, là một trong những bậc tứ kiệt. Nhưng mà khi tham gia phản loạn với Từ Kinh Nghiệp ở Dương Châu đó, và chính Lạc Tân Vương đã từng đích thân soạn viết Hịch Tấn Công Võ Thị. Tôi đang tìm lại cái bài gọi là Hịch Tấn Công Võ Thị mà thật sự tôi tìm chưa ra. Thì cái nội dung cái bài này á, thì chửi cả dòng, cả họ, cả tổ tiên sư của Võ Mị Nương. Cho tới khi mà viết cái hịch xong rồi in lan truyền ra giống như là rải truyền đơn khắp nơi, khắp xứ, dán khắp nơi. Cho tới khi đưa cái hịch đó tới tai bà Võ Tắc Thiên. Thì chỉ có trích cái đoạn là nó là chê ba Võ Tắc Thiên thôi, còn cái khúc mà chửi một ông mã cha thân xô cố tổ tổ tiên dòng họ thì dường như không thấy trích ở trong này, mà tôi đang tìm nguyên văn á. Thấy chửi bà Võ Hậu là tính chẳng hòa thuận, địa vị thì thấp hèn, tại vì Võ Mị Nương là đi thấp hèn mà, giết chị, giết anh, giết vua, thuốc độc mẹ, thần dân đều ghét, trời đất không dung, trong cái bài hịch đó. Nhưng mà khi bà xem cái bài hịch đó rồi, bà cầm, bà coi rồi bà được cái chỗ mà mình nó thật các vị tu phục, cái chỗ là bà cười, cười thách chứ không phải cười mà cười nhạo đâu, cười thật. Bà nói cái nét bút này rất đẹp, cái văn này rất là bậc kỳ tài. Bà mới hỏi quan quân là cái hịch văn này của ai làm, thì quan quân báo cáo là đây là bút tích của Lạc Tân Vương và Từ Kính Nghiệp. Tội nghiệp bà Võ Thị, bà tiếc, bà chắc lưỡi chật, tiếc hết sức tiếc. Có tài như thế này mà không sử dụng được. Đây chẳng lẽ không phải lỗi của tể tướng hay sao? Bà rất tiếc và bà tìm cách cho người để mà mời mấy vị này về làm tướng của bà, chứ không có phải mà bà ra lệnh là đem đi truy sát, truy nã gì. Cái này mà các vị thấy là một người đàn ông chưa làm được. Trong khi mấy ông này là quan của sơ tổ đời Đường, dĩ nhiên đâu có ưa, người ta bảo vệ cái đại đường mà ta thù, mà ta theo cái tư tưởng phong kiến, làm sao chấp nhận cái một người đàn bà nó làm vua. Vậy đó mà khi với cái hịch chửi bà không còn gì mà bà coi cái hịch đó mà bà khen ngợi, mà bà rất tiếc một nhân tài, bà phải cho người để đi tìm cách này cách khác để mời nhân tài về làm việc, chứ không có ra lệnh trảm đâu. Cái thời kỳ mà Võ Mị Nương, lúc này là chưa có lên Võ Tắc Thiên, Võ Mị Nương chấp chính đó, còn tiếp nhận cái sự can gián của Đường Thái Tông á, bà rất biết việc quan trọng của sự giúp đỡ can gián, cổ vũ đại thần dân thư can gián. Vì thế mà không thiếu tể tướng đại thần như Chu Kính Tắc, Ngụy Nguyên Trung, Địch Nhân Kiệt, Đỗ Cảnh Kiệm vân vân đều có thể giáp mặt dẫn đấu tranh triều đình, không xu phụ kẻ có quyền thế. Có một mùa thu nọ, hoàng đế cầm cành hoa lê cho các tướng tể tướng xem, vẻ mặt các tể tướng đều nịnh bợ, nói đây là điềm lành. Riêng chỉ có Đỗ Cảnh Kiệm nói rằng nay cây cỏ hỏng rụng mà đây lại thêm tươi tốt, bất kỳ âm dương lỗi của các thần. Sau khi hoàng đế nghe xong, rất khen thưởng, nói rằng Khanh là một chân tể tướng vậy. Như vậy thì Võ Thi không thích vua Ninh. Đó là những cái điều mà tôi nói cho đại chúng biết rằng cái hay của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Năm 692, hoàng đế đại xá thiên hạ và ngăn cấm thiên hạ làm thịt bắt cá tôm. Và cái năm đó là đại xá thiên hạ mà kêu gọi thiên hạ đừng có nên giết chóc, đừng sát sanh á. Sau đó thì Trương Hữu Đức xả di gần 50 tuổi và không có con cái. Mùa xuân năm ấy, phu nhân lại sinh được một đứa con trai, khiến cho Trương đại nhân vui mừng, mà như là người bị như phát cuồng, mừng vui. Chuẩn bị 3 ngày sau khi sinh đãi tiệc chúc mừng, nhưng giết bò mổ dê thì lại trái với thánh chỉ. Cho nên chính trong buổi này, Đỗ Túc đến thăm và để bổ khuyết cái mối quan hệ xưa nay vốn thiếu. Trương Đức lấy lòng của mình với các bạn đồng liêu và mời Đỗ đại nhân nhất định phải đến. Đúng 3 ngày, Trương Đức lén giết một con dê làm chả bầm và những món ăn ngon khác. Đỗ Túc dự tiệc uống rượu ăn thịt, còn phe thịt dê ngon. Ngày sau đến tay của hoàng đế Võ Tắc Thiên, bỗng nữ hoàng lại hỏi Trương Đức có biết tội không. Vốn phạm vi buổi tiệc nhỏ rất bí mật mà lại được nữ hoàng biết, cho nên Trương Đức vội quỳ xuống cúi đầu và nói cho thần biết tội, tội đáng chết vạn lần. Và các đại thần đều chấp nhận cho Trương Đức chết, nhưng mà nữ hoàng cười và nói, trẫm cấm giết mổ, nhưng việc cưới sinh ma trai không ở trong giới hạn đó. Trương Khanh, trẫm ban cho ngươi vô tội. Trương Đức tạ ân và đang muốn thối lui, hoàng đế lại hỏi Trương Khanh, có biết vì sao trẫm biết không? Trương Đức mới đáp và thần không biết. Hoàng đế bèn ra lệnh cho nội thị lấy tấu chương và miếng thịt dê bầm của Trương Đức cầm ra, sau đó nói đây chính là Đỗ Túc, tri giao của ngươi mật báo, sau này Khanh mời khách, hãy lựa chọn người nhé. Nói xong, phất tay áo thoái triều. Qua việc này, Như Sách Tư Thị Thông Giáo luận, Võ Thị bắt chẹt việc thưởng phạt để điều khiển thiên hạ, chính trị do mình ra, xét rõ đón khéo, cho nên lúc bấy giờ anh hiền lại được dùng, không được gọi chức, tiền cũng cách chức, hoặc thêm hình phạt giết. Lời đánh giá này thật là công chính. Đó là nói những điều hay. Bây giờ tôi xin trả lời cho đại chúng nói rằng hoàng đế hay là nữ hoàng Võ Tắc Thiên là một con người quan dâm vô độ. Có không? Mà thầy cứ khen ngợi mà cái chuyện mà một con đàn bà trắc nết lăng loàn như vậy mà tại sao Phật giáo lại khen ngợi? Tôi xin thưa, cái nào nó ra cái đó. Tại sao tất cả những người đàn ông làm vua được quyền cái bằng tam cung lục diện thì một nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên làm một vị hoàng đế không lẽ không được quyền đó hay sao? Tôi xin nói cái điều này không phải tôi binh vực nha. Nhưng mà ý tôi, mình đặt ra vấn đề, mình là người sao, và tôi xin nói là tôi không phải là họ Võ nha. Thì các vị cũng đừng nói rằng ảo cùng họ, những binh vực không có. Tôi là họ, giờ là họ thích đàng hoàng à. Mà trong khi các vị biết rằng hồi thời vua Đường là Lý Thế Dân á, Đường Cao Tông á, các vị biết 40.000 cung phi mỹ nữ chạy dài cho tới Đường Huyền Tông á. Đường Huyền Tông là cái thời kỳ An Lộc Sơn loạn với Dương Quý Phi á. Thời đó cũng 40.000 cung phi mỹ nữ tiến cung. Chưa kể cả các bậc hầu, các bậc chánh cung, thứ cung, nghe nói là cung phi mỹ nữ không mà 40.000. Một năm như vậy là phải tiến công bao nhiêu ngàn như vậy người. Thì tại sao hoàng đế Võ Tắc Thiên lên ngôi cũng vẫn mang trang phục của hoàng đế, cũng phải phải phải là người quyền bính trong tay, mà tại sao các vị cứ áp chế rằng là nữ hoàng Võ Tắc Thiên là quan dâm vô độ là sao? Đàn bà nó làm vua thì đàn ông nó làm vua có khác gì? À, tôi muốn nói điều đó đi rồi tôi mới giải thích cho các vị nghe. Tôi đồng ý rằng là hoàng đế Võ Tắc Thiên khi lên làm vua có một vài cái điểm sai, mà nhất là cái điều mà bị thiên hạ, nhất là cái ông mà Lâm Ngữ Đường ông chê, không còn một điểm chê mà ông nhấn sâu vào cái nội dung là quan dâm đó. Thưa các vị, sau khi lên ngôi hoàng đế đó, các vị có biết là lúc đó là Võ Tắc Thiên bao nhiêu tuổi rồi không? 60 tuổi rồi. Mà thật chất đó, các vị biết rằng nếu như một người đàn bà mới 12 tuổi được tiến cung, 12 tuổi được tiến cung vô đó là với một vị vua già, đó là Đường Đường Thái Tông, đó là Lý Thế Dân. Rồi sau đó vị vua già bệnh chết, các vị thử nghĩ coi, theo lẽ mà ở với ông vua già mà cô gái này mới 12 tuổi mà đâu phải được được hầu hạ được cái gì đâu. Ông vua ngày đó như tôi đã nói là mấy mươi ngàn cung phi mỹ nữ thì bao lâu ông mới ghé được một lần. Mà cái lệnh thời phong kiến thời đó, đó những cô phi tần gì đó mà không có mà có mang thai với nhà vua thì mà còn gái gọi là con gái mà còn trẻ mà chưa đủ tuổi thành niên thì phải chôn theo nhà vua. Trong khi đó tội cho Võ, lúc đó là chưa Võ Tắc Thiên, lúc đó là Võ Mị Nương đi, cho tài nhân Võ Mị Nương gì, nhờ cái sự khéo léo trước khi mà Đường Thái Tông là Lý Thế Dân sắp chết á, bà khóc lóc và bà nói rằng quân vương nếu mà bệ hạ mà ra đi thì cho thần thiếp xin cái ân huệ, cho thần thiếp được cạo đầu, được được làm ni cô. Vì vậy mà nhờ bà khôn ngoan ở chỗ đó mà đường Thái Tông mới ra chiếu chỉ cho bà vô chùa Cam Lộ để cạo đầu tu, chứ thôi là bị chôn theo rồi. Và lúc đó bà Võ Mị Nương và người con của vua Đường Lý Thế Dân đó là Lý Trị, hai người hầu hạ bên mình rồng. Cho nên nhờ vậy mà bốn mắt nhìn nhau nên tuôn trào tuôn trào máu lệ gì đó, máu họng gì rồi. Đó, cho nên các vị cứ thông cảm cho một người nữ 12 tuổi tiến cung mà được mấy ngày vui, rồi sau đó nhà vua chết phải cạo đầu đi vô chùa tu. Rồi vô chùa tu rồi các vị nghĩ rồi nghĩ trời ơi cuộc đời nó gian truân, thật sự gian truân. Để rồi cuối cùng 60 tuổi phải lên làm vua, bởi vì thấy triều đình nhu nhược, tranh giành. Cho nên tôi thường nói hoài cái bài hát mà không biết ai mà soạn, cô Lệ Thủy, cô ca cái đoạn mà Võ Mị Nương đó. Hay đó. Có những đêm ta thao thức suốt canh thâu, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng. Ta kinh sợ, ta thù chính thân ta. Nhưng hỡi ôi đã bước lên tột đỉnh của quy quyền, thì thân ta này nào phải của riêng ta. Là cô Lệ Thủy hát đó. Thân này là giang sang cẩm tú, ý nghĩ này là của thần dân. Chứ đâu phải Võ Tắc Thiên mà ham đâu. Mà đâu có bà cô có ham. Nhưng mà vì triều đình bắt đầu nó có vấn đề tranh giành nhu nhược, sau khi đường Thái Tông chết rồi tới đường Lý Trị, đường Thế Dân, Lý Thế Dân, Lý Trị chết, rồi buộc lòng bà, con bà còn nhỏ quá và không đủ khả năng, bà phải lên ngôi thôi. Đó, cho nên đó, lúc bà lên ngôi 60 tuổi, mà bây giờ tôi hỏi thật tất cả trong này nghe có người nữ nè, các vị thấy còn cái nỗi buồn nào hơn không? Nỗi buồn nào hơn không? Bây giờ mình phải cảm thông cho người ta thôi à. Cho nên bây giờ thì bà lên mặc pháp phục của Nam Hoàng đế, giả Nam Hoàng đế, và bà có quyền thiết lập phi tần chứ. Nhưng mà bà là vua thì bà là nữ thì bà phải thiết lập phi tần nam chứ. Chứ không lẽ bà ôm môi sao bà thiết lập phi tần nữ? À, thiết lập phi tần nam, lựa chọn những thanh thiếu niên giá rẻ khôi ngô. Thì hồi thời trước thì những ông vua mà đàn ông á thì thiết lập những phi tần nữ, thì cũng lựa chọn những cô gái đẹp đẽ ngây thơ trong trắng. Thì bây giờ tới bà thì bà cũng phải thiết lập phi tần nam vậy chứ. Sao mắc chứng gì hà khắc gì mà mình cứ kiếp chuyện bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên hoài vậy? Cho nên việc này ta phải thoát rồi để ta mở ra một con đường cho nữ giới. Này tôi nói thiệt, đây là tôi binh vực tối đa. Thế thì bà đâu có mà tuyển chọn tới 40.000 phi tần nam như mấy ông vua đàn ông mà tuyển chọn 40.000 phi tần nữ đâu. Bà chọn có vài người hà, để trở thành hầu hạ cho bà, để cho bà nam sủng thôi. Nhưng mà có điều mà thật sự ra là bà lo cho phận nước, bà cũng không có thời giờ đó nhiều nữa. Đó. Cho nên á, cái công chúa Thiên Kim là con gái thứ 18 của Cao Tổ đó, công chúa Thiên Kim rất là thương bà Võ Hậu, thương bà Võ Tắc Thiên. Cho nên á, mới khéo ngưng tiếp từ thị tỉnh tỉnh trung tìm đến một người con trai đẹp để làm linh dược điều hòa âm dương cho bà. Người này vốn là Phùng Tiểu Bảo, mà Phùng Tiểu Bảo này là ngày xưa là hồi thời còn nhỏ ở đi học ở trường làng đó, 10-11 tuổi là bắt đầu có tình ý nhau rồi. Cho nên mới đưa Tiểu Bảo vô để mà làm cái người mà để mà hàng đêm tâm sự với bà. Thì khi bây giờ là Thái hậu 60 tuổi, và lần 60 tuổi đó nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới nếm được cái niềm vui ở chốn khuê phòng. À, trong lịch sử ghi rất rõ ràng nghe, chứ không phải tôi đặt ra nghe. Cuộc đời một người đàn bà mà từng làm vợ có hai vị dương đế mà buông rèm nhất chính, thì bây giờ mới lên làm vua mà 60 tuổi mới nếm được cái mùi vị yêu đương thật rõ ràng ở chốn khuê phòng. Có nghĩa là bà trở lại được cái người yêu đầu tiên của bà, đó là được Phùng Tiểu Bảo. Vậy mà người sau cứ cứ đem cái chuyện này mà mắng bà Võ Tắc Thiên là một con võ hậu dâm loạn, đó là những kẻ ngu si. Thậm chí tôi bây giờ nói thiệt ra ông Lâm Ngữ Đường nào đó cũng là một loại đàn ông ấu trĩ vì cái thù nhà mà viết cái cuốn tình sử Võ Tắc Thiên. Có Phật tử đó là 60 tuổi còn làm gì được ngoài ngoài massage, thì tôi xin thưa là cái điều này tôi không biết. Điều này chắc phải đi kiếm cái bà mà 67 tuổi mà có thằng chồng người ấp ra đất tăng 24 tuổi hỏi giùm tôi nghe. Cô Mỹ Mỹ Phụng hỏi cái bà đó coi còn làm ăn gì được. Cái bà mà ở Việt Nam mình rần rộ mà 67 tuổi mà có ông chồng 24 tuổi, còn không thì hỏi cái bà mà 62 mà có ông chồng 26 đó. Chứ giờ còn cô comment vô hỏi thì tôi xin thưa là tôi không không biết. Cái này là không biết à nha. Đó. Đó, cho nên á, trở lại bà mãi bận việc chính trị hoàn toàn mà không có xem trọng tình yêu. Nhưng mà cái đêm mà gọi là đưa cái người yêu đầu tiên của bà vô đó, thì giống như bà an ủi trong trong sử ghi là bà an ủi và nếm được cái niềm vui ở chốn khuê phòng đầu tiên giống như cuộc đời người con gái. Ngay cả đường Cao Tông ngay cả Cao Tông sủng ái thì tình yêu đối với bà cũng chỉ là biện pháp để tranh đoạt quyền lực và không có tình cảm và không có lạc thú chân chính. Đây là sử ghi rất rõ ràng. Nay tuổi Tuy già nhưng bình thường bảo dưỡng có chắc. À đây là có phân tích nè. Nay tuổi Tuy già nhưng bình thường bảo dưỡng có chắc, riêng nắm đại quyền, tinh thần thoải mái. Thiên kim công chúa đưa đến người bạn cũ, cho nên khiến thái hậu dường như hoa mẫu đơn tàn rụi, lần thứ nhất tươi nhuần nếm được vị ngọt của tình yêu. Để Phùng Tiểu Bảo có thể vào cung thường xuyên, và cuối cùng thái hậu bắt ông ta cạo đầu trụ trì chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, tặng cho cái tên là Tiết Hoài Nghi, để mượn cái cớ siêu độ cho danh sách tổ tông, nên được đi lại trong cung hành lạc với Võ Hậu hay là Võ Hoàng. Đó, như vậy thì một số người đã không ưa, nó nói rằng bà hoàng đế Võ Tắc Thiên lấy luôn cả thầy chùa. Bây giờ bữa nay tôi phải giải thích chuyện này luôn. Thầy chùa không phải là ông thầy chùa thiệt khỏi giới nghe. Khi ông được Phùng Tiểu Bảo vô làm cho bà một đêm, bà hưng phấn, bà tưới, nên nói rõ ràng nè, giống như bà được tưới tẩm trở lại, giống cái tội là nguyên văn nè. Nguyên văn nè, tôi đọc lại nè, câu bình luận rất rõ ràng nè. Thiên kim công chúa đưa đến người bạn cũ khiến hoàng hậu dường như hoa mẫu đơn tàn lụi. Lần thứ nhất được tươi nhìn nếm được vị ngọt của tình yêu. Để Phùng Tiểu Bảo có thể vào cung thường xuyên, cho nên nữ hoàng phải cho ông ta cạo đầu giả làm thầy trụ trì chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, tặng cho cái tên là Tiết Hoài Nghi. Đây là tặng tên chứ không phải đặt pháp danh nghe. Tặng cái tên nè, Tiết Hoài Nghi. Mượn cớ siêu độ danh sách cho tổ tông, được đi lại trong cung mà hành lạc với bà để nhằm che giấu tội lỗi. Vị tăng Tiết Hoài Nghi này dựa vào sự sủng ái của thái hậu, mới đầu còn có sự kiêng dè, dần dần quên đi, ra vào lại cưỡi ngựa như vua, làm cho một số thần quan, nói chung là nó dài lắm, làm cho mấy ông quan ông bực mình, thấy sự hống hách. Bị vô ông ngủ với vua mà sao không phóng hết được, vân vân. Cho nên cuối cùng rồi đó, hoàng đế Võ Tắc Thiên lo sợ Tiết Hoài Nghi tiếp tục tác quái tác quái, cho nên bèn mượn cớ nói ông ta khéo suy nghĩ, biết quản lý, cho ông ta vào cung quản lý việc tạo dinh, chịu trách nhiệm xây dựng Minh Đường, Thiên Đường và Đại Phật. Hoài Nghi sử dụng phí bình thường, tùy ý vào trong cung chi lấy nấy, không bị hạn chế. Ông ta nghĩ ra một cái khéo léo là mỗi tháng mở đại hội, triệu tập thiện nam tín nữ đại hội trong chùa để mà đi tìm những thiếu nữ nhan sắc. Bây giờ sau đó thì ông này ông bắt đầu ông minh tâm rồi, ông thấy bà hoàng đế này già rồi, bắt đầu ông mới mượn cái cớ để ông đi dê mấy bà tín nữ. Dê nó là tín nữ, vì trong cung có đại tử đó. Cho nên á, bà cuối cùng thì đầu tiên á, thì ông Tiết Hoài Nghi này đó là ông Phùng Tiểu Bảo tên cũ đó, thì mỗi tháng thì vô ngủ với bà hoàng đế Võ Tắc Thiên 6-7 lần, dần dần ít nhất 2-3 lần. Và bắt đầu ông ta có bồ nhí, có mấy cô tín nữ đi chùa đẹp quá, cho nên ông ta hành lạc, rồi cuối cùng ông ta cự tuyệt, không có vào ngủ với Võ Hoàng Đế. Như thế thì cái nỗi ghen của người đàn bà, cái chuyện rất bình thường, rất là bình thường. À bây giờ nói tới đây thì các vị thấy đang ở Việt Nam mình nó đang diễn ra đó. Chuyện rất là bình thường. Rất là bình thường. Thì lúc này bà mới nổi cái cơn điên của một người đàn bà. Rồi ớt nào mà ớt chẳng cay, phải không? Gì đó. Ngoài thì thân thất nó cười, mà trong âm hiểm giết người không giao như quận thư là cái chuyện rất bình thường một con người nữ. Một khi mà bà mà ghen lên rồi không được như ý, mà nó còn bao nhiêu người khác thì đàn bà này nói sao thì các vị xin lỗi các vị, không phải tôi nói xấu nha. Các vị cũng tha thứ cho tôi thì các vị biết bực mình cỡ nào rồi. Đó. Và cuối cùng á thì cái sai lầm, cái này là sai lầm nè, sai lầm của bà là do con gái của bà là cái gì đó, là con cái gì đó, Thái Bình công chúa, nó dài lắm nhưng mà tôi nói gọn lại thôi, hết giờ rồi. Thái Bình công chúa mới tiễn cho bà hai cái người con trai đẹp, đó là Xương Tông và Trương Dị. Mà khổ đây nè, khổ đây nè, khổ đây nè, 60 ngoài mà hai con trai này mới có ngoài 20 nè, bắt đầu nó trở lại cái vấn đề Việt Nam mình có hai cặp mà sáu mấy, hai mấy, hai mấy đó. Như vậy là cái chuyện này nó cũng có từ thời đó rồi. Hoàng đế Giả Tắc Thiên thì ngoài 60 mà hai thanh niên đẹp là Xương Tông và Trương Dị đó, thật sự ra người thì ngoài 20, người thì coi như chừng 30 hà đó, cho nên hai anh này, mà hai anh này là coi như là lực lưỡng đẹp trai này kia nọ thì nó cũng tùm lum nữa, tùm lum tùm lum tùm lum tà la, tùm lum tà la hết trơn. Tùm lum rồi đó. Cái đó là cái dở của nữ hoàng. Nhưng mà bây giờ nói là dở là thật là dở, nhưng mà thật sự ra nếu như người đàn ông lên ngôi làm hoàng đế có chuyện đó thì không lẽ người nữ có chuyện đó không được hay sao? Dầu là mình nghe cái người của cái Á Đông, nghe cái chuyện mà của người phụ nữ mà như vậy mình nghe nó bất bình thật, nhưng mình phải khó chứ. Thấy không, tôi không có bất cái, tôi nhắc nó lại là tôi không có lý do gì mà tôi binh vực bà Võ Tắc Thiên hết trơn á. Bây giờ trở lại cái vấn đề thì vì cái từ từ đó đó mà nó kéo dài cho tới năm bà 80 tuổi, từ 60 là bắt đầu bà yêu như vậy, tới năm 80 tuổi thì thôi nó rã rời á. Mà đầu tiên á thì Phùng Phùng Tiểu Bảo, rồi sau đó nó bỏ, rồi nó tới hai anh em đẹp trai xinh xắn, cái nhà nó có phước quá, đẻ hai con trai đẹp quá vô hầu hạ nữ hoàng, hầu hạ thời gian vậy là cho tới năm bà 80 thôi rã rời ở trên đó rồi. Cho nên là cuối cùng á thôi thì mệt mỏi rồi thì các quan mới nói rằng thôi bây giờ đưa đưa đưa đưa đưa Lý Hiển lên ngôi trở lại để cho bà thoái vị, và bà quyết định thoái vị. Bà thoái vị rõ ràng chứ bà đâu có ham tiếc gì đâu. Và bà sống, bà thoái vị năm đó, bà chấp nhận bà thoái vị năm bà 80 tuổi. Và bà sống 2 năm sau, bà bệnh bà chết thôi chứ không có ai tức khách bà hết trơn á. Như vậy thì bây giờ mình phải nghĩ là một người, người như thế nào? Nếu như mà bà là một con người không không ra gì ác độc thì đâu ai để cho bà làm gì. Vậy mà kể từ khi bà thoái vị cho tới bà chết là bà bệnh chết thôi. Bà chết ngày 26 tháng 11 năm 705, hưởng thọ 82 tuổi. Mà khi lâm chung đó, trước khi lâm chung đó, bà có di chiếu là bỏ đế hiệu mà gọi tắt là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu à. Thấy ghê chưa? Chứ bà đâu có để là bà là hoàng hoàng thượng đâu. Bà bỏ hết những cái đế hiệu nhà Chu của bà chỉ dặn để gọn một câu là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu, và dặn là chôn chung với Cao Tông Hoàng Đế, và trước lăng nó không dựng bia mà không ghi một chữ. Không ghi một chữ, như vậy bà biết thân phận của bà đó chứ. Đây là một điều đáng kính. Như vậy trở lại thời của Võ Tắc Thiên là cái thời mà dịch ra được cái bộ kinh Hoa Nghiêm, và đích thân nữ hoàng chỉ đạo và đề đại tự cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Võ Tắc Thiên không chẳng những học đạo với An Quốc Sư, với Thần Tố Thiền Sư, với Lục Tổ Huệ Năng, mà còn học di thức học với Thiền Thủ Đại Sư. Thời gian nó quá giờ rồi, nhưng mà để tôi kết thúc lại cái câu trả lời thì các vị cũng nghe rõ, nhưng mà trả lời để cho nhiều người không biết nó rằng là Hoàng đế Võ Tắc Thiên lấy luôn cả thầy chùa là không phải nghe. Ông thầy chùa đó là không phải là do đi tu làm thầy chùa, mà vì đó là cái người bạn ngày xưa từ thở 11 tuổi, 10 tuổi từng học chung trường đã có tình ý với nhau. Nhưng 12 tuổi bà bị tiến cung. Và cuộc đời phong ba bão tố cho tới khi bà lên làm nữ hoàng năm 60 tuổi, thì kính thiên kim công chúa là em của công chúa này, là em của Cao Tông hoàng đế đó, làm đi cho người đi rước cái người tình cũ về cho bà, chứ không phải là bà tự đi tìm nghe. Rồi bây giờ vì cái lý do rằng là sợ thấy nó kỳ quá đi, cho nên bà ta mới kêu ông này cạo đầu vô chùa Bạch Mã đó mà ở, để mà tới lui giống như là cái thường xuyên tụng kinh bái sám cầu nguyện cho tổ tông bà, đặng mượn cái cớ đó mà hai người hồ tù ti tu tí. Thôi tới đây nghỉ, kỳ sau học tiếp, tiếp tục còn nói nữa chứ chưa hết, để tôi giải thích cho một vài người không có đọc lịch sử rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi kéo luôn cả cái đám đầu trọc tụi tôi vô đó là bà Võ Tắc Thiên ngày xưa lấy thầy chùa luôn. Tôi giải thích rất rõ rồi đó nghe. Trở lại một lần nữa, ai có duyên thích nghe thì học, không thích nghe thì thôi. Ở trên các cái trang mạng YouTube cũng vậy, đừng có ngu, đừng có ngục mà đi vô nghe rồi đi comment tầm bậy tầm bạ, rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi giống như cá đớp mồi nghe. Thôi chúng ta nghĩ, tôi là cố gắng đem hết khả năng giúp đỡ cho chư huynh đệ những ai nghiên cứu Phật Pháp, nghiên cứu lịch sử. Tôi biết cái gì, tôi phơi bày, tôi nói cái đó. Hãy trân trọng chúng tôi.